Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 193, chính là không có phẩm. Người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Trịnh Sinh hai ngày này đặc biệt cao hứng, thỉnh thoảng huấn luyện một chút binh đản tử, cả ngày trên mặt đều là cười ha hà. Đoạn thời gian trước vị kia thần kỳ cửa hàng nhỏ chủ quán ra tay rồi. Sự tình thế mà cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác giải quyết. Thật ứng cửa hàng kia tên thần kỳ. Thời gian trở lại Trịnh Sinh rời đi về sau, Vân Phi Dương hiểu rõ một chút tình huống sau, ngẩng đầu một cái thấy được Lý Thái vẻ phức tạp. Làm sao vậy? Cảm thấy người ta lãnh binh đội trưởng có lỗi với các ngươi. Vân Phi Dương ánh mắt mang theo một tia lăng lệ. Lý Thái hoàn hồn, điên cuồng lắc đầu. Không không không, không phải. Dù sao Tiểu Phỉ có thể thành công hay không cũng không nói được. Dụng binh lại thần tướng quân cũng sẽ thất bại, càng không nói đến những người khác. Hơn nữa chức trách của bọn hắn tuy là thủ vệ Hải Châu Thành, bảo hộ bách tính, nhưng khi hắn nhóm tận lực thời điểm chúng ta cũng không thể đi trách cứ bọn họ. Bởi vì bọn hắn đã từng nỗ lực qua rất nhiều rất nhiều. Là chúng ta loại này cũng không có làm gì người không có tư cách bình phán. Vân Phi Dương nhíu mày, cười không nói, nhưng rõ ràng tâm tình không tệ. Cho Lạc Xanh ta làm một chút thức ăn giữ lại. Vân Phi Dương liền ra cửa. Trong tiệm sự tình còn có Lý Thái trông coi, hắn rất yên tâm. Hải Châu thành phố lớn ngõ nhỏ thượng không biết làm sao bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều lưu dân. Không ít người ăn xin dọc đường, theo lý tới nói bên ngoài đều là chút nạn dân, cũng không biết những người này làm sao xuất hiện, hoặc là thừa dịp loạn quấy nước đục, hoặc là bên ngoài nạn dân nghĩ biện pháp trà trộn vào đến. Tốt a, hẳn là cả hai đều có, bởi vì hắn nhìn thấy quen thuộc mặt cùng chưa quen thuộc đều có bái hắn trước đó chuyên chú ý tới. Cùng tu sĩ cường đại ký ức, Vân Phi Dương lại không thiếu tiền, nhìn có lưu dân liền thuận tay cho điểm, ra tay hào phóng, thỉnh thoảng bị một chút lưu dân ngăn ở trên đường. Thế là hắn không có ý định lại dễ dàng cho những này lưu dân đuổi tiền. Những cái kia lưu dân mặc kệ nghĩ đối với hắn làm cái gì cũng không thể thành công. Hắn rất tùy ý liền sẽ bọn họ bỏ lại đằng sau. Ngoại trừ cửa thành, thần thức quét qua. Ân, xảy ra chuyện gì? Đã nói 3 vạn nạn dân đâu? Làm sao lại tăng lên không ít? Huống chi thành nội còn có một đám đâu? Hắn quay đầu hỏi bên cạnh một cái tại phát cháo người. Bây giờ không phải là đã chiến tranh ngừng, thiên tai cũng ngừng sao? Làm sao bỗng nhiên này nhiều hơn nhiều như vậy nạn dân đâu? Kia phát cháo người một mặt nộ khí, không riêng chúng ta này Hải Châu thành nạn dân tăng lên. Hiện tại xung quanh trong thành đều còn nhiều, rất nhiều. Vân Phi Dương rất là kỳ quái. Đây là vì sao? Còn không phải phía Tây những cái kia đạo tặc làm sao? Hàng năm chỉ cần đến lúc này, những cái kia đạo tặc nhất định phải tưởng như châu chấu quấy rối chung quanh thành trì. Chẳng những muốn cướp đoạt, muốn thu hoạch lương thực, có thôn trang nhỏ sẽ còn bị còn bốn phía đốt giết cướp hiếp. Những này nạn dân phần lớn là theo biên thành gần đây chạy nạn đến. Nếu như không trốn lời nói, không phải bị giết, chính là bị bắt làm nô lệ. Không có cách nào nha. Người kia tức giận thở dài một hơi, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Như vậy càn rỡ, Vân Phi Dương hơi có chút chấn kinh. Ngoặc kép, không biết, ngươi là bên ngoài đến a? Ai, bên này chính là như vậy không yên ổn. Hết lần này tới lần khác năm nay còn gặp thiên tai. Chính là tai họa không ngừng. Người kia lắc đầu. Kia ta đế quốc tham gia quân ngũ đều làm gì đi? Cứ như vậy trơ mắt nhìn đạo tặc như vậy tai họa chúng ta sao? Cũng không thể chỉ dựa vào thành nội binh đi. Như vậy điểm làm sao ngăn cản được? Ai, những cái kia đạo tặc không phải cố định đợi tại cùng một nơi. thậm chí còn có theo tiên nhân vũ khí, cũng không biết là từ chỗ nào cướp đi. Quả thực tác nghiệt, bọn họ không chuyện canh tác, có thể nói cả ngày đều sinh hoạt tại trên lưng ngựa. Trời sinh tính hung bạo hiếu chiến, đến như gió đi như ảnh. Ai, ta nói những này làm gì? Ta đi phát cháo, người kia bỗng nhiên không nguyện ý nhiều lời. Tiếp tục phát cháo đi, cũng là yêu quốc, yêu dân người lương thiện. Vân Phi Dương suy tư một chút, liền trực tiếp đi tìm Trịnh Sinh, tìm hắn hiểu rõ một chút đại khái tình huống. Quân đế quốc đa số bộ quân chỉ có thể ở biên cảnh khu vực trọng điểm bố trí phòng vệ. Dù có thể bảo đảm quan trọng thành trì không mất, lại vô lực truy kích khắp nơi du tẩu đạo tặc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia xuất quỷ nhập thần đạo tặc ở ngoài thành trắng trợn cướp bóc. Lại không có cách nào, ra ngoài người ít lời nói, liền bị ăn sạch, ra ngoài người càng nhiều, bọn họ liền dẫn thượng chiến lợi phẩm bỏ trốn mất dạng. Trên người cũng không biết có bao nhiêu đồ tốt, đế quốc lại chính trực chiến loạn, tất nhiên phân không ra binh lực, nhất là loại này thương địch 800 tự tổn 1000 đạo tặc. Có thể cung cấp cứu tế lương cũng không tệ rồi, nhưng hôm nay này cứu tế lương cũng bị cướp đi. Vân Phi Dương mím mím khóe miệng, này phàm nhân không có cái gì lực lượng, sinh mệnh cũng dị thường yếu ớt, lại chiến loạn không ngừng, còn không bằng bọn họ tu chân giới đến hòa bình. Rõ ràng bọn họ tu sĩ càng thêm trường thọ, càng thêm cường đại, cũng càng không dễ dàng chết, lại dị thường hòa bình. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Lúc này phía trước chợt nghe một trận ồn ào thanh âm. Trong lúc đó còn có người tiếng khóc cùng tiếng quát mắng. Vân Phi Dương đi tới trên đường cái lúc này đã vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt. Vân Phi Dương sử dụng xảo kinh cùng thân pháp thuận lợi chen vào khe hở giữa đám người bên trong. Bên trong kêu loạn một mảnh, một cái lão giả ngã trên mặt đất, gắt gao lôi kéo một thiếu nữ chân, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Thiếu nữ kêu khóc, lại bị hai cái gia đình bộ dáng người dùng sức lôi kéo. Bên cạnh còn đứng một cái cẩm y thanh niên, chính phiết lôi kéo miệng hét lớn để cho thủ hạ gia đình mau đưa thiếu nữ này mang đi. Lão giả khóe miệng chảy máu, đầy người bụi đất, khổ sở cầu khẩn cái này cẩm y thanh niên. Vị công tử này, ngài liền thương xót một chút ta lấy lão đầu đi. Ta thật vất vả mới mang theo nữ nhi chạy trốn tới nơi này. Trong nhà chỉ còn lại một thân nhân như vậy, ta là sẽ không bán rơi nữ nhi. Ngài liền phát thiện tâm, đừng đem linh nhi cướp đi. Cái này cẩm y thanh niên cười lạnh đến, người lão nhi này hảo hảo không biết điều, muốn ta Nghiêm đại thiếu gia coi trọng nhà ngươi nữ nhi, cũng là phúc khí của ngươi, ta là xem các ngươi như vậy lưu lạc đầu đường đáng thương, mới phát thiện tâm cho ngươi nữ nhi một đầu sinh lộ. Như thế nào thành đoạt con gái của ngươi đây? Nếu là muốn tiền, ta cho ngươi chính là, còn không nhanh buông tay, ta còn có chuyện phải làm đâu. Hắc hắc, tiểu tử khóe miệng mang theo một phần cười dâm, nói đối thủ hạ người nhẹ gật đầu. Tên gia đình này lấy ra một dây đồng tiền rung leng keng một chút vứt xuống trước mặt lão giả. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, ngón tay khẽ nhúc nhích, lão giả căn bản cũng không nhìn trên đất tiền. Vẫn là chết sống không chịu buông tay ra, vẫn luôn đau khổ cầu khẩn, hy vọng cái này họ Nghiêm tiểu tử có thể buông tha hắn nữ nhi. Cái này họ Nghiêm rốt cục không kiên nhẫn được nữa, âm trầm trách móc đến, ta xem ngươi lão già là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn mặt, đến nha, đánh cho ta, chiếu chết trong đánh. Đánh đến lão giả này buông tay mới thôi. Ta cũng không tin, ta Nghiêm đại thiếu coi trọng người còn có thể mang không đi hay sao? Vân Phi Dương khóe mắt một đạo lãnh quang hiện lên. Đây chính là ác thiếu bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ hiện thực bản diễn dịch a. Chính là không có phẩm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,